Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, thấy Hoàng thượng. Hiện tại, Tống Kiệt Thành là toàn bộ vương triều nhân vật nóng bỏng tay. Chỉ là tại một cái sớm hướng thời gian ở giữa, Tống Kiệt liền hoàn thành cá mặn lật người, từ một cái không người biết tiểu quan. Biến thành cẩm y vệ chỉ huy sứ kiêm tống gia đốc cha sử. Có thể nói như vậy, hiện tại toàn bộ vương triều dám trêu chọc Tống Kiệt người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tống Kiệt tại lui hướng lúc sau liền mang theo chính mình cẩm y vệ một đám nhân mã từ Đông Hán rời ra, toàn bộ dọn vào đôn đốc phủ chi trung. Hiện tại đôn đốc phủ chính là cẩm y vệ hang ổ. Tống Kiệt rốt cuộc không cần cư ở tại cái kia vây quanh tế Đông Hán. Mà Tống Kiệt dọn tiến đôn đốc phủ không có bao lâu thời gian, liền có vô số đại thần tới cửa bái phòng chúc mừng. Mang đến cái kia lễ vật, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành chi vật. Hiện tại Tống Kiệt hỗn lớn, những đại thần này sợ đắc tội Tống Kiệt, về sau sẽ lọt vào Tống Kiệt trả thù, cho nên bọn họ liền trước tiên tới tặng lễ tới. Liền tính hỗn không đến nhân tình, hỗn cái mặt thục cũng là tốt, mà Tống Kiệt cũng là không khách khí, tới bao nhiêu người hắn liền tiếp chờ bao nhiêu người, đưa bao nhiêu lễ vật hắn liền thu bao nhiêu lễ vật. Suốt 3 ngày, Tống Kiệt dùng suốt 3 ngày thời gian mới tiếp chờ xong vương triều bên trong tất cả lớn nhỏ các đại thần mấy trăm danh. Mà tại đôn đốc phủ kho hàng, vàng bạc đã vô số, càng là có rất nhiều giá trị liên thành đồ cổ. Tống Kiệt từ bên trong nhảy ra ngoài đáng giá nhất 3 kiện đồ cổ, bỏ vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Mấy thứ này tại vương triều chính là đồ cổ, nếu là cầm tới thế giới hiện đại, phòng trừng sẽ khiến cho toàn bộ khảo cổ giới hiên viên đại sóng. Đương nhiên, Tống Kiệt tự nhiên là sẽ không quên cấp cẩm y vệ các huynh đệ an bài một chút. Rốt cuộc bọn họ là đi theo chính mình làm việc, Tống Kiệt tự nhiên đến đem thủ hạ cấp trấn an hào. 3 ngày sau, Tống Kiệt tại đôn đốc phủ đại làm tiệc rượu. Rượu ngon hảo đồ ăn đó là quản đủ. Cấp cầm y vệ 1.000 hào các huynh đệ là an bài dưới. Hơn nữa thả 3 thiên giả, càng là mỗi người đều có đại ngạch tiền thưởng. Tên kia cầm người của cầm y vệ cao hứng, đồng thời bọn họ đối Tống Kiệt cũng là càng thêm tôn trọng. Tốt như vậy lãnh đạo, bọn họ tới nơi nào để tìm? Bất quá, 7 ngày sau đó, nên tới phiền toái vẫn phải tới. Hoàng thượng bên kia thúc giục Tống Kiệt tiến cung nhiều lần. Có thể là di động không điện, nhưng là Tống Kiệt vẫn luôn lấy công vụ bề bộn lấy cớ này cấp đẩy ra. Bởi vì là Tống Kiệt biết, chính mình muốn điếu đủ Vương Đại Trùy ăn uống. Nhưng hắn biết, này di động nạp điện một lần là phi thường không dễ dàng, mà Tống Kiệt cũng thủ công chế tác một cái đồ sạc. Là cái loại này yêu cầu tay cầm mới có thể nạp điện đồ sạc. Tuy rằng sạc điện cho điện thoại di động tốc độ có điểm chậm, nhưng là hoàng thượng thủ hạ nhiều, lại không cần hắn tự mình đi nạp điện. Hôm nay đôn đốc phủ rốt cuộc đã tới một đám khách không mời mà đến. Chỉ nghe thấy kêu to một tiếng, một đám ăn mặc trường bào màu đỏ thanh tráng niên liền cùng nhau chen vào. Đông Hán Ngụy Công Công đến. Theo này thanh kêu tiếng vang lên, liền đi từ cửa vào được một đám người. Cầm đầu tự nhiên là Tống Kiệt lão người quen Ngụy Trung Hiền, mà Tống Kiệt cũng là nhanh chóng từ đôn đốc trong phủ đi ra, lộ ra bản thân vẻ mặt nụ cười sáng lạng, đón Ngụy Công Công mà đi. Ai u uy, Ngụy Công Công, cơn gió nào cầm ngài cấp thổi lại đây? Nhanh nhanh nhanh, bên trong thỉnh. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Thoạt nhìn, Tống Kiệt đối Ngụy Trung Hiền thái độ còn xem như khách khí. Nhưng là Ngụy Trung Hiền tâm lý biết, trước kia, Tống Kiệt cũng không phải là đối với hắn như vậy. Trước kia, Tống Kiệt là đem mình làm thành một vị thủ trưởng hoặc là lão bản, nhưng là hiện tại, hắn đã đem mình làm thành cùng hắn là một cái cấp bậc người. Mà Tống Kiệt tâm bên trong, kỳ thật còn không phải muốn như vậy. Thoạt nhìn, hắn cùng Ngụy Trung Hiền chức quan không sai biệt lắm, nhưng là Tống Kiệt chính mình trong lòng rõ ràng, mình muốn chơi chết một cái Ngụy Trung Hiền. Trong lòng có ngàn vạn cái phương pháp. Hừ, Tống đốc cha hiện tại vội thật sự nha. Nhiều ngày như vậy cũng không tới Đông Hán xem một xem. Chẳng lẽ, ngài là quên hết ta tao lão đầu tử này? Ngụy công công âm dương quái khí nói. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Ha ha ha ha, công công ngài đây là nói gì vậy? Tiểu đệ ta công vụ bề bộn, cho nên gần nhất không rảnh đi Đông Hán xem ngài lão. Chờ ta rảnh rỗi, nhất định đi cho ngài đưa cái vòng hoa. Tại vương triều thời điểm, người chết hạ táng còn không được vòng hoa, cho nên Ngụy Trung Hiền căn bản không biết đưa hoa vòng là có ý gì, còn tưởng rằng là lời khách sáo ý tứ. Ngụy Trung Hiền cười lạnh một tiếng, hắn nói ra, ha ha, Tống Kiệt, thu hồi hoa ngôn xảo ngữ của ngươi. Ngươi chơi một tay hảo kế sách a, giết chết Cao Cầu chỉ vì có thể đủ thấy một mặt hoàng thượng. Nhìn thấy hoàng thượng lúc sau, ngươi liền bán lộng khởi ngươi văn thải đến, lại cống hiến cái bảo bối, nhường hoàng thượng hướng tư đêm nghĩ, sau đó lại cầm ta đá một cái bay ra ngoài. Hảo một cái Tống Kiệt a. Ngụy công công lập tức đem ra mặt cấp chọn phá. Tống Kiệt cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, Ngụy công công ngài thông minh một đời, hồ đồ nhất thời a. Chuyện bây giờ đã xảy ra, ngươi bây giờ hối hận có ích lợi gì? Thiếu một cái Cao Cầu, nhiều một cái Tống Kiệt. Từ nay về sau, tại trước mặt hoàng thượng được sủng ái chính là ta, mà không phải ngươi Ngụy Trung Hiền. Ngươi, Ngụy Trung Hiền giận dữ, muốn đi cấp Tống Kiệt một cái tát. Lúc này, Tống Kiệt sau lưng mười mấy tên cẩm y vệ dầm một chút toàn bộ đứng dậy. Ngụy Trung Hiền chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi mình bàn tay. Ngươi đừng đắc ý, Tống Kiệt, hiện giờ hoàng thượng triệu kiến ngươi. Ngươi thật sự nếu không đi, toàn bộ vương triều, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi nhớ ở ta Ngụy Trung Hiền năng lượng, không phải ngươi một cái nho nhỏ đốc cha sử có thể coi khinh. Ngụy Trung Hiền dứt lời, phất ống tay áo một cái, mang theo người của Đông Sưởng liền rời đi đôn đốc phủ. Tống Kiệt nhìn Ngụy Trung Hiền bóng lưng rời đi, cũng cười lắc lắc đầu. Ngươi nếu là an an sinh sinh còn tốt, ngươi nếu là dám có ý đồ với chính mình, thật có lỗi. Ta chỉ có thể lộng ngươi chết bầm. Lúc này, Lâm Sung đi tới Tống Kiệt bên người. Hiện tại Lâm Sung bị Tống Kiệt đề bạt là cẩm y vệ phó chỉ huy sứ. Hắn hiện tại cái này chức vị, có thể so trước kia cấm quân giáo đầu cường đại không biết nhiều ít lần. Rốt cuộc giáo đầu chỉ là một cái hư chức, mà phó chỉ huy sứ mới là chân chân chính chính thực chức. Nói nữa, hắn là đi theo Tống Kiệt lẫn vào Tống gia bên trong, liền tính là nhất phẩm đại quan, nhìn thấy Lâm Sung đều muốn lễ nhượng ba phần. Lâm Sung nói, đại nhân, chúng ta muốn hay không đi gặp hoàng thượng? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, thấy, vì cái gì không thấy? Không chỉ có muốn gặp hoàng thượng, hơn nữa ta còn muốn cấp Ngụy Trung Hiền một kinh hỉ. Chuẩn bị kiệu. Vâng, tại sau nửa giờ, Tống Kiệt liền đi tới hoàng thượng đi ngủ địa phương. Tống Kiệt đứng ở ngoài cửa, ôm huyền nói, thánh thượng, ty chức Tống Kiệt cầu kiến. Thấy, trong phòng, truyền đến vương đại trùy có chút không dằn nổi thanh âm. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, trực tiếp tiến vào gian phòng bên trong. Tiến vào gian phòng bên trong lúc sau, Tống Kiệt lúc ấy đã bị cái này gian phòng đại khí hấp dẫn. Khắp nơi đều là kim sắc bài trí. Hơn nữa cái này gian phòng không phải lớn một cách bình thường. Ở giữa phòng, còn có một chỗ lớn vô cùng bể tắm suối nước nóng. Suối nước nóng bên trong rơi rụng cánh hoa. Lúc này, Vương Đại Trùy chính tắm gội tại hồ nước Chi Trung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.